Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, cuồng hoan đêm tối say nằm uyên ương bị. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, Đường Ngọc trên mặt lộ ra một nụ cười, đi tới mở ra cửa nhẹ nhàng thi lễ, hoán một tiếng, bệ hạ, âm thanh như giọt nước rơi vào khay ngọc. Lại như trục xoay rút dây cung, chưa thành làn điệu trước tiên hữu tình. A, tốt, chấm ngoặc kép, Lưu Biện trưng trưng phải xem Đường Ngọc. Trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, kiều hoa chiếu nước diễm vô song. Chấm say, chấm ngoặc kép, hai người tới trước giường, đỡ lấy ngồi xuống. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Đường Ngọc lấy ra một khối khăn lụa trắng, cắn môi đưa tới. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện nhìn màu trắng khăn lụa, biết rõ đó là dùng tới làm cái gì, nghĩ điên cuồng thời khắc, không khỏi nuốt nước miếng, vừa đem khăn lụa trải tại trên giường, tửu kình đã nồng, thân thể không tự chủ được ngã chồng vó ở trên giường. Con mắt trực tiếp nhắm lại, cũng lại không mở ra được, Đường Ngọc che miệng nhỏ vui vẻ, tỉ tỉ, đi ra đi. Bệ hạ thật sự là quá nhỏ, ta như vậy trang phục, hắn còn là ngủ thiếp đi. Đường Ngọc vừa dứt lời, lô âm từ phía sau giường bình phong chuyển xuất thân hình. Cắn môi dưới nói, vừa nhìn hắn đối với điêu thiền dáng dấp kia, cho là hắn đã không nhỏ đây. Đường Ngọc bắt chuyện lô âm đem Lưu Biện thu thập lưu loát về sau. Lôi kéo lô âm tay ngồi xuống, âm tỉ tỉ. Làm hắn nữ nhân, nhất định không thể ghen tị. Chấm ngoặc kép, đêm trăng tròn đoàn tụ. Một đôi ngọc nhân ở trên giường trộm khiếu nói nhỏ. Mà một tên nam tử cũng tại bên cạnh ngủ say như chết. Vốn là hiếu kỳ mặt trăng muội muội, mở to đại đại con mắt. Muốn mở mang kiến thức một chút nhân gian mỹ hảo. Không ngờ Lưu Biện nhưng như vậy không hiểu phong tình. Tức giận đến mặt trăng muội muội xoay người tiến vào trong mây, cũng không tiếp tục từng lộ đầu ra. Lưu Biện sau khi tỉnh lại sắc trời đã sáng, nghĩ đến hôm nay muốn trung quân tụ tướng, liền ở Đường Ngọc hầu hạ dưới vội vã thu thập một phen, chuẩn bị ra khỏi thành đi vào binh doanh. Chủ công, Đường Ngọc khôi phục thường ngày xưng hô, buổi tối trở về nghỉ ngơi không tốt sao? Ngọc Nhi biết tận tâm tướng chủ công phục tùy tùng tốt. Lưu Biện đi lên phía trước nâng Đường Ngọc mặt, nhẹ giọng nói ra, Phong không nghi ngờ chút nào. Ngọc Nhi là cái này trên đời này đối với Phong tốt nhất nữ nhân. Thấy Đường Ngọc hai mắt ẩm ướt, Lưu Biện ở bên tai nàng nói, gây dựng sự nghiệp gian nan bách chiến nhiều. Loại này thời điểm, tình cờ phóng túng một hồi là được. Nếu ỉn lại ngươi trên giường nhỏ, làm sao có thể lãnh binh đánh trận đây? Thân là đế phi, Đường Ngọc từ nhỏ được là cung đình lễ nghi, học là hậu cung chi thuật. Đối với mấy cái này tự nhiên là biết rõ, đem gò má hướng về Lưu Biện dựa vào khẽ dựa. Đi thôi, hán thất nhỏ yếu, quần ma loạn vũ, Ngọc Nhi tin tưởng chỉ có chủ công mới là chân mệnh thiên tử. Năm nào ta nếu vì thanh đế, nhân gian khắp nơi hoa tươi mở. Lưu Biện biết rõ thời đại này người yêu thích thi từ ca phú. Đem cái này thơ đưa cho Đường Ngọc về sau. Hai người lúc này mới lưu luyến không rời mà phân biệt. Trải qua hậu hoa viên lúc, Lưu Biện khóe mắt co rụt lại. Hoa viên ven hồ nước trên một bóng người xinh đẹp. Đem tịch mịch hoàn mỹ giải thích đi ra. Nữ nhân hai đầu gối cuộn tròn lên, tay nâng cái má nhìn nước ao, như là ở suy ngẫm cái gì. Nàng tư thái yểu điệu, bóng lưng đường viền còn như là sóng nước nhu hòa. Trên đầu mái tóc, đứng thẳng ra vu sơn một đoạn vân. Lưu Biện chưa từng gặp nắm giữ như vậy ôn nhu đường cong nữ nhân. Không tự chủ liền chậm rãi đi tới, ngóng nhìn hồ nước. Nữ nhân dài dài lông mi hơi rung động, như là hai con ở ngoài sáng trên ánh trăng uyển chuyển nhảy múa thải điệp. Cho nàng khuynh quốc khuynh thành thêm mấy phần ôn nhu. trong suốt nước ao cùng nàng trong trẻo, con ngươi lẫn nhau chiếu rọi. Ánh mắt của nàng như là lượng uông ngọt ngào đầm nước, khiến người ta không nhịn được muốn cúp trên một nắm, từ từ thưởng thức một cái. Lưu Biện đang muốn nói chuyện, nữ nhân xa xôi mà thở dài một tiếng, thật giống có rất trọng tâm sự tình. Tiếng thở dài bị Lưu Biện tiếng bước chân dẫm nát. Nghe thanh âm, nữ nhân xoay đầu lại, cái kia lượng uông hồ sâu để Lưu Biện tâm một hồi liền đắm chìm vào. Một mực ở đáy hồ du đãng, cả người không khỏi si. Chủ công, Bách Linh giống như thanh âm nhẹ nhàng kích thích Lưu Biện tiếng lòng. Ở Lưu Biện linh hồn đạn thâm tình ca, đem nữ nhân ôm vào trong lồng ngực, cảm thụ được nữ nhân cái kia nhu mì xinh đẹp thân thể. Lưu Biện cảm thấy có một đoàn liệt hỏa trong lòng mình bốc cháy lên. Eo nhỏ cũng không thon gầy, loại kia mềm mại nhục cảm, để Lưu Biện càng thêm dùng lực đem ôm vào trong lòng. Bình sinh lần thứ nhất dĩ nhiên cảm giác được có chút giác tỉnh. Nữ nhân không nhúc nhích, cảm nhận được Lưu Biện hỏa nhiệt nhiệt độ, thân thể mềm mại vẫn như cũ không hề có một chút động tác. Phảng phất ngủ, điêu thuyền, chủ công, Lưu Biện thả ra điêu thuyền. Cái kia uông hồ sâu bên trong ẩn tàng một tia trào phúng. Một tia bất đắc dĩ bị Lưu Biện chuẩn xác tóm gọn. Mà Lưu Biện trong ánh mắt bắn ra cũng chính là nam nhân cuồng nhiệt liệt hòa, mà là một phần bá đạo ánh sáng. Xem ra người cũng không mong muốn đến Trung Sơn quận, còn muốn tư đồ phủ sao? Nô gia chính mình vô pháp làm chủ. Lưu Biện dùng tay phải nhấc lên điêu thuyền bóng loáng dưới cằm. Vương tư đồ đối với ngươi được không? Nghĩa phụ chờ nô gia ân trọng như sơn, dốc sức phốp. Lưu Biện nghe đến đó bật cười. Nghĩa phụ, tốt thân thiết a. Xem ra là phong quấy rối các ngươi khỏe sự tình. Có muốn hay không hướng về vương tư đồ nói tiếng thật không phải? Điêu thuyền cảm giác được Lưu Biện minh bạch chính mình tâm ý. Trên gương mặt xinh đẹp có một tia tái nhợt. Nhìn Lưu Biện trở nên trầm mặc. Mặc kệ ngươi tin hay không, các ngươi kế hoạch đối với người dân, đối với Đại Hán không có một tia chỗ tốt, trái lại biết đưa tới càng to lớn hơn tai họa. Hừ, một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được khí tức từ điêu thuyền trong mũi ngọc phun ra. Tuy nhiên không có âm thanh, nhưng Lưu Biện lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đem phải lấy tay về, Lưu Biện sâu sắc xem điêu thuyền một chút, xoay người liền rời khỏi hậu hoa viên. Ngoài thành quân doanh, trung quân trướng, cổ đã vang lên lượng thông. Lưu Biện sắc mặt trầm xuống, bên trong đại trướng bầu không khí cũng vô cùng băng lãnh. Chủ công trở về lần thứ nhất trung quân tụ tướng, bởi vì đêm qua cuồng hoan, đặc biệt về phía sau kéo dài hai cái thời gian, mọi người đều không dám thất lễ, trừ mấy vị đế sư tuổi tác đã cao. Lưu Biện đặc biệt cho phép không cần điểm mao, còn lại chư tướng rất sớm liền đi đến soái trướng chờ đợi. Không ngờ nhưng kém một người Điển Vi, mặc dù mọi người đều có thể phòng trừng đến cái này viên mãnh tướng nhất định là tối hôm qua cao hứng uống nhiều mấy chén, nhưng trung quân tụ tướng cùng với bình thường rất khác nhau. Nghe được chủ công truyền đạt không cho đi gọi đến mệnh lệnh, đều muốn tâm nhắc tới trung quân tụ tướng, tam thông cổ không đến người chém. Mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến thứ ba thông trống vang, chư tướng trái tim kia bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, nhìn lén nhìn xoài án trên chủ công. Tuy nhiên cách mặt nạ, trung tướng cũng có thể nghĩ đến sắc mặt kia tất nhiên là hắc được có thể vặn chảy ra nước. Thái sử Từ đá đá Trương Liêu mũi chân, Văn Viễn người cùng Phục Nghĩa sớm nhất cùng chủ công nghịch cảnh quen biết. Chờ biết nhất định phải liều mạng bảo vệ sơn quân. Sơn quân thế nhưng là nhất đẳng mãnh nhân, cứ như vậy bị chặt đầu, thật sự là quá cái kia. Trương Liêu nhẹ nhàng gật đầu. Liêu tự nhiên biết cầu xin, bất quá có thể hay không cứu được cũng không dám nói a. Lưu Biện thấy tam thông cổ đã vang lên, Điển Vi vẫn không có người nào ảnh phản đến đem tâm tình buông lỏng, ngồi ở soái tọa trên không nhúc nhích. Trung tướng cũng không biết rằng hắn đang suy nghĩ gì, cũng đứng yên không dám lên tiếng. Yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.